Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gả vào Mộ Dung gia mười mấy tái. Nhiều năm như vậy tới ta chính là đề phòng này đó nữ nhân sinh hạ lão gia hài tử. Phòng tới phòng đi, không có thể phòng trụ con mẹ ngươi bụng. Nếu ngươi là cái nam nhi còn hảo thuyết, ta định mang ngươi coi như mình ra. Trách chỉ trách ngươi là nữ nhi thân. Ban đầu ta không biết Thái hậu lưu trữ ngươi làm cái gì. Bất quá hiện tại ta đã biết. Mộ Dung phu nhân móng tay hung hăng véo tiến Mộ Dung chứa gương mặt bên trong. Không thể không nói Thái hậu năm đó tưởng vẫn là rất dài lâu. Mộ Dung gia chỉ có một nữ nhi là xa xa không đủ. Cho nên nàng để lại Mộ Dung chứa. Cứ việc là thanh lâu nữ tử nữ nhi. Nhưng là thân thể thượng lưu trữ huyết dù sao cũng là Mộ Dung gia. Bất quá hiện tại đối với Mộ Dung gia mà nói. Mộ Dung chứa tồn tại lại là dư thừa. Mẫu thân, người đang nói cái gì nha? Mộ Dung chứa chỉ có thể trang không hiểu ủy ủy khuất khuất nói. Mộ Dung phu nhân nhìn Mộ Dung chứa khuôn mặt. Nghĩ nhiều năm như vậy tới nàng tuy rằng nhận hết tra tấn lại trước nay đều là gương mặt này. Nhu nhược ủy khuất. Cực kỳ giống mẫu thân của nàng. Mộ Dung phu nhân đã từng không ngừng một lần hoài nghi nàng là trang. Nhưng là sau lại nàng vẫn luôn là cái dạng này. Mộ Dung phu nhân mới hiểu được. Nàng chính là trời sinh ngu dốt. Người quả nhiên cùng ngươi nương giống nhau ngu không ai bằng. Sau đó hung hăng ném ra Mộ Dung chứa. Mẫu thân, ta dược. Mẫu thân, cầu xin ngươi, cho ta đi. Xem ở ngươi kêu ta nhiều năm như vậy mẫu thân phân thượng. Mộ Dung phu nhân từ tỷ nữ trong tay lấy quá màu đen thuốc viên. Sau đó tùy ý ném cho Mộ Dung chứa. Mộ Dung chứa vội vàng nhặt lên. Ta sẽ làm ngươi sống lâu mấy ngày. Sau đó xoay người rời đi. Mộ Dung chứa ở Mộ Dung phu nhân đi rồi liền gắt gao nhéo này viên dược. Hận không thể muốn đem hắn cấp dập nát rớt. Chứa nhi, mau ăn. Thương Hoa không muốn nhìn đến Mộ Dung chứa thống khổ bộ dáng. Mộ Dung chứa lại kiên định lắc đầu. Sau đó đem trong tay chén thuốc cấp bóp nát rớt. Ở Thương Hoa kinh ngạc dưới nói. Thương Hoa, ta nói rồi. Ta sẽ không lại ăn thứ này. Dù cho đau chết, ta cũng nhận mệnh. Hơn nữa ta tin tưởng ta sẽ không cứ như vậy chết. Năm đó không có giải dược nàng nhẫn qua 3 ngày 3 đêm. Nàng như cũ tồn tại. Nàng nhất định có thể. Chứa nhi, Thương Hoa không biết như thế nào chỉ có thể gắt gao ôm nàng càng thêm run rẩy thân hình. XXXX, Mục Thanh Ca phủ đệ. Hoàng thượng dùng Hàn Tiền Hoa lúc sau thân thể đã hảo không ít. Từ Tuân đối với Mục Thanh Ca nói. Nhìn dáng vẻ, nếu Hoàng thượng dựa theo chúng ta phân phó điều dưỡng thân thể. Không cần nổi giận, càng không cần thức đêm phê duyệt tấu chương. Chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sống lâu thật lâu đâu. Từ Tuân sắc mặt đều phi thường vui sướng. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Nhìn Từ Tuân vì Hoàng thượng làm ca bệnh. Thì châm hơn nữa dược thiện. Đích xác có thể cải thiện không ít. Bất quá quan trọng vẫn là muốn Hoàng thượng tự giác. Hiện tại trong triều cũng không có khó xử nghiêm trọng sự tình. Triều chính cũng phần lớn đều giao từ cửu vương ra cùng thất hoàng tử. Tam hoàng tử xử lý. Hoàng thượng tự nhiên có thể giải sầu. Nhưng là chúng ta nhớ lấy không thể thiếu cảnh giác. Từ Tuân tán đồng gật gật đầu. Sau đó nhìn Mục Thanh Ca. Hắn gần nhất nơi này nhìn đến Mục Thanh Ca liền đã nhìn đến nàng sắc mặt phi thường khó coi. Môi sắc tái nhợt. Nghĩ mấy ngày trước tán không đi nghe đồn. Từ Tuân thở dài. Thanh Ca à, cửu vương phủ phát sinh sự tình ta cũng nghe nói. Người yên tâm a, lấy sư phó đối cửu vương ra nhiều năm hiểu biết. Hắn quả quyết không phải cái loại này bội tình bạc nghĩa người. Các ngươi chi gian tất nhiên là có chút hiểu lầm. Người trước không cần thương tâm. Tất nhiên muốn cùng cửu vương ra hảo hảo nói chuyện. Hai người thanh tâm tĩnh khí xuống dưới trò chuyện. Tất nhiên có thể cởi bỏ hiểu lầm. Chớ nên làm người chui chỗ trống. Từ Tuân lời nói thấm thía nói. Sư phó. Người ý tứ ta hiểu được. Bất quá có một số việc đã không phải đơn giản như vậy. Sư phó, người không cần lo lắng cho ta. Ta không đến mức vì một người nam nhân mà liên lụy thân thể của mình. Bất quá, ta tiến cung bất biến. Hoàng thượng thân thể còn muốn thỉnh sư phó nhiều hơn chú ý, Từ Tuân thở dài gật gật đầu. Hắn là già rồi, người trẻ tuổi sự tình đều xem không hiểu. Bất quá nghĩ đến Mục Thanh Ca là cái thông minh minh bạch người. Mà cửu vương ra sâu không lường được. Ai biết hắn suy nghĩ cái gì đâu. Từ Tuân đi rồi. Mục Thanh Ca xoa giữa mày dựa ngồi ở trên ghế quý phi. Bích Hoàn bưng điểm tâm đặt ở Mục Thanh Ca bên cạnh. Mà Sương Khói cũng bưng thủy đặt ở nàng bên cạnh. Mục Thanh Ca cầm điểm tâm từng khối nhét vào miệng. Ta trang cái oán phụ dễ dàng sao? Đói chết ta. Sương Khói cùng Bích Hoàn đối diện cười. Bích Hoàn nói, tiểu thư, ăn trước điểm tâm điền điền bụng. Đồ ăn lập tức liền tới rồi. Mục Thanh Ca từng ngụm ăn lên. Nếu là lần này còn trừ không xong Mộ Dung gia, ta thật đúng là gọi người trực tiếp lộng chết bọn họ. Mục Thanh Ca không kiên nhẫn nói. Nàng không có diễn kịch thiên phú a. Ai biết nàng cùng những người này nói chuyện đánh giao lưu trang oán phụ thời điểm đáy lòng đều mau bị chính mình cười chết. Sương Khói cùng Bích Hoàn đều cười cười. Từ lúc bắt đầu tiểu thư cùng vương gia liền đã thiết kế hảo. Liền chờ Mộ Dung Thanh hướng rơi vào bên trong nhảy xuống. Bất quá Mộ Dung Thanh cũng không có làm các nàng thất vọng. Sương Khói nói, vẫn là vương phi cùng vương gia có chú ý, làm ám vệ dùng tới ra người mặt nạ giả làm vương gia cùng Mộ Dung Thanh cùng phòng. Nếu là bị Mộ Dung Thanh biết, chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ tức chết đâu. Mục Thanh Ca cười lạnh một tiếng cười nói, có chút đồ vật không thuộc về nàng. Nàng một hai phải bá chiếm, ta như thế nào làm cho nàng thất vọng đâu. Hừ, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nằm mơ, Sương Khói bất đắc dĩ cười. Dùng con cóc tới hình dung Mộ Dung Thanh chỉ sợ cũng chỉ có vương phi một người đi. Mộ Dung ra tình huống như thế nào? Âm thầm biết được Thái hậu nương nương tựa hồ đối Mộ Dung ra càng thêm không mau. Mộ Dung phu nhân 3 ngày 2 đầu đã bị Thái hậu kêu tiến cung gian dậy. Mộ Dung phu nhân hồi phủ lúc sau. Mộ Dung chứa liền biến thành nàng muốn đánh muốn chửi đối hướng. Kia cô nương nhưng thảm. Sương Khói đều có chút không đành lòng nói. Mộ Dung chứa. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Thương Hoa cầu cứu thời điểm. Y Mộ Dung phu nhân hiện tại còn không có xuống tay đối phó Mộ Dung chứa. Chỉ sợ lưu chữ nàng còn có chút dùng. Đây là tự nhiên. Rốt cuộc Mộ Dung chứa chính là Thái hậu khâm điểm thất hoàng tử Trắc Phi. Hoàng thượng đã hạ chỉ. Nếu Mộ Dung chứa ở cái này mấu chốt đã chết, Mộ Dung gia liền sẽ phiền toái thượng thân. Bọn họ tự nhiên không muốn quán vũng nước đục này. Chỉ sợ bọn họ cũng biết Mộ Dung chứa trên người độc kiên trì không được bao lâu. Cho nên không cần hao tâm tốn sức động thủ. Nếu Mộ Dung chứa tiếp tục dùng Mộ Dung gia cho nàng giải dược, nàng xác kiên trì không được bao lâu. Nếu cắn răng chịu đựng thống khổ nàng sống nhật tử liền sẽ lâu dài. Nhưng là tiểu thư, Mộ Dung chứa thân chung như vậy mạn tính độc dược. Nếu không có ra chuyện như vậy, nàng gả cho thất hoàng tử lúc sau cũng sống không được bao lâu sao? Kia Thái hậu cùng Mộ Dung ra còn không phải là giỏ che múc nước công dã tràng sao? Bích Hoàn nghi hoặc hỏi, người tự nhiên không biết. Mộ Dung chứa độc, Mộ Dung ra chuẩn bị 2 loại giải dược. Một loại đích xác có thể áp chế nàng trong cơ thể độc. Làm nàng độc phát thời gian đẩy sau. Chỉ cần vẫn luôn dùng loại này giải dược. Sống đến 40 tuổi không có vấn đề. Một loại khác giải dược chỉ có thể áp chế nàng độc tố phát tác thời điểm đau đớn. Nhưng là nếu vẫn luôn dùng loại này giải dược. Thân thể chỉ biết càng thêm yếu ớt. Độc tố sẽ càng tích càng nhiều. Bích Hoàn minh bạch gật gật đầu. Thì ra là thế. Như vậy hiện tại Mộ Dung phu nhân cho nàng dùng tất nhiên chính là đệ nhị loại giải dược. Bọn họ muốn cho Mộ Dung chứa chết kỳ quặc. Không tồi, Mộ Dung gia vì cái này Mộ Dung chứa thật đúng là dùng hết tâm cơ a, nghĩ đến cái này Mộ Dung phu nhân tất nhiên là hận độc cái này Mộ Dung chứa. Mộ Dung Hải cùng nàng từ trước đến nay đều là kiêm điệp tình thâm. Nhiều năm qua dù cho Mộ Dung Hải có nữ nhân khác, Nhưng vẫn đều không có nữ nhân khác sinh hài tử. Đó là nàng động tay. Nhưng là nhiều năm như vậy tới Mộ Dung Hải nhưng vẫn cam chịu nàng động tác. Mà cái này Mộ Dung chứa là cái ngoại lệ. Là nàng bỏ qua cùng đại ý làm nữ nhân khác sinh hạ trượng phu hài tử. Sương Khói giải thích nói. Quảng cáo. Cách chương.